1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1323, chương 1323, gác đêm. Lưu Dài Vĩ móc ra chìa khóa xe, lung la lung lay muốn ra cửa. Hà Chu đem hắn ngăn lại, làm gì, cái này hùng dạng, còn muốn lái xe à? Ta về trước đi. Ngươi không cần lập tức trở về, ở ta nơi này ngủ một giấc, sáng mai đi thôi. Hai người đều là uống mặt đỏ tới mang tai, đã là thuộc về say giá, huống chi cái này băng thiên tuyết địa, lái xe càng thêm nguy hiểm. Lưu Dài Vĩ hai mắt đỏ bừng nói, vậy ngươi làm sao? Này lại cũng cản không được xe taxi à? Hà Chu một bên mặc quần áo vừa nói, mẹ ta để lái xe đến đây, lập tức tới ngay, nhà hắn có chuyên trách lái xe, chỉ là rất ít khi dùng, mẹ của hắn dưới đại bộ phận tình huống đều là tự mình lái xe. Ngẫu nhiên đi công tác hoặc là trường hợp đặc thù xuống mới có thể mang theo lái xe. Lưu Dài Vĩ lắc đầu, dẹp đi đi, vậy khẳng định cùng ngươi cùng một chỗ trở về, về nhà ngủ đi, vừa dứt lời. Bên ngoài truyền đến ô tô tiếng kèn. Vậy thì nhanh lên đi thôi. Hà Chu đem Lưu Dài Vĩ đẩy ra cửa. Tắt đèn. Khóa cửa. Một cỗ màu đen xe dừng ở cổng. Không ngừng lóe ra đèn lớn. Một cái thấp trắng nam nhân đứng ở bên cạnh. Vừa nhìn thấy hai người ra, liền chủ động kéo cửa xe ra. Hà Chu áy náy nói, Giang thúc, muộn như vậy làm phiền ngươi. Lái xe gọi Giang Khôn, đây là ta làm việc. Giang Khôn không thèm để ý cười cười. Xe khai không nhanh không chậm. Hà Chu trên xe trực tiếp liền ngủ mất. Lúc về đến nhà là bị lái xe cho đánh tỉnh. Hà Duy bảo cửa nhà, trong trong ngoài ngoài đứng một mảnh người. Đèn đuốc sáng trưng, hắn vào phòng. Trong phòng rất an tĩnh. Hà Duy bảo nằm ở trên giường, không nhúc nhích. Mặc cho lấy người một nhà cho hắn đổi áo liệm, cùng người trong nhà đồng dạng, ngậm lấy nước mắt, không khóc lên tiếng. Hắn yêu lão nương, yêu ông ngoại, cũng tương tự yêu mình hai ông ngoại. Hắn là nghe hai ông ngoại chuyện xưa lớn lên. Hai ông ngoại không đọc sách nhiều, nhưng là cả đời trải qua có chút truyền kỳ. Hai ông ngoại giọng nói chuyện rất bình thản hướng hắn kể ra. Hắn nghiêm túc lắng nghe, đối lịch sử lại tăng thêm một tầng khác biệt nhận biết. Ầm ầm sóng dậy lịch sử bức tranh là từ vô số tiểu nhân vật thăng trầm tạo thành. Hắn còn tại cái kia kinh ngạc ngẩn người. Lý Triệu Khôn đem một phần tờ đơn kín đáo đưa cho hắn. Nên mua, nhanh đi mua, để ngươi đại tráng thúc khai máy kéo đi. Ai, ta đã biết, Hà Chu tiếp nhận tờ đơn xem xét. Đều là một chút xử lý tang lễ muốn chọn mua đồ vật. Hà gia tang sự tự nhiên cần Hà gia nam nhân đến lo liệu. Thế nhưng là hai ông ngoại cũng bị mất. Hà Mãn Quân đều chưa gấp trở về. Mình ông ngoại Hà Lão Tây tuổi tác cao. Hành lang đều khó khăn. Cứu cứu lại không hăng hái. Như vậy loại chuyện này tự nhiên mà vậy liền rơi xuống trên người hắn. Tiền ở bên trong. Dùng bao nhiêu cái sổ sách, triều đệ đem một cái bao ra giao đến trong tay hắn. Liền mệt mỏi mấy ngày nay, chớ có biếng nhác, được, Hà Chu gật đầu ứng. Lưu đại tráng mở ra máy kéo ầm ầm tới, Lưu Dài Vĩ rụt cổ lại một mặt u oán ngồi xổm ở bên trong. Hiển nhiên là không thế nào tình nguyện đi theo, Hà Chu chưa do dự, liền vượt lên xe, hắn mới vừa lên đi. Phát hiện Lưu Lão Tứ cùng Lưu Thiện hai người cũng đi theo lên xe. Bọn hắn máy kéo vừa ra làng. Lý Long cũng mở ra máy kéo đuổi theo. Đằng sau ngồi xổm chính là Phan Nghiễm Tài cùng Lý Phái. Đến trên trấn, trừ đèn đường là sáng. Một mảnh đen xì xì. Hà Chu còn tại lo lắng cửa hàng cùng áo liệm cửa hàng có thể hay không mở cửa. Chỉ là đến lúc đó về sau. Hắn mới phát hiện mình lo lắng vô ích, cửa tiệm đã sớm mở, bất quá chỉ có hai nhà này là mở, hắn đang muốn đi qua đem mua sắm đơn giao cho lão bản. Ai biết Lưu Đại Tráng vung tay lên, chỉ vào cổng đồ vật nói, hướng trên xe chuyển, sau đó hắn cùng Lý Phái bọn người, bắt đầu thở hổn hển hướng trên xe chuyển bia, thuốc lá, rượu đế, quả, đậu xanh tròn, tiền giấy, pháo các thứ, bọn hắn ngược lại là sẽ hưởng phúc. Lưu Thiện một bên chuyển, một bên hầm hư hướng phía lão đầu tử bên kia nhìn quanh. Hắn lão tử bọn hắn chính thoải mái ngồi tại trong tiệm cùng lão bản uống trà đâu. Lý Phái cười nói, không phục, ngươi đi nói a. Lưu Thiện hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Thượng vàng hạ cám chuyển xong, Phan Nghiễm tài điểm số, liền để Hà Chu đi qua đưa tiền. Từ đầu đến cuối, liền chưa cần Hà Chu nói một câu. Các ngươi đám này con non thật sự là phế đi. Liền cái máy kéo cũng sẽ không mở. Đại Tráng một bên dao động máy kéo, vừa mắng mắng liệt liệt. Lý Phái cười nói, lão thúc a, ngươi nếu là dám ngồi ở phía trên, ta hiện tại liền dám khai cho ngươi xem. Đại Tráng tức giận, cút đi, nhanh lên đi, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Máy kéo tiếp lấy dừng ở áo liệm cửa tiệm, lần này không cần nói thêm cái gì. Hà Chu bọn người chủ động liền khuân đồ. Phan Nghiễm Tài nói một tiếng, Phan Nghiễm Tài liền nói dẹp đường hồi phủ. Hà Chu nhịn không được nói, thúc, thịt heo không có mua đâu, gà vịt rau quả đều chưa. Lý Long cười nói, còn không có khai trương đâu, hiện tại chưa mua, đã cho điện thoại, quay đầu để bọn hắn đưa qua, ngươi đến lúc đó trực tiếp đưa tiền là được. Biết, Hà Chu lúc này mới thả lỏng trong lòng. Về đến nhà, cổng đã trống lên đại táo. Hai ông ngoại đã bị mang lên nhà chính. Cổng là cái chậu than, một cái đã khô máu gà mái. Hắn tại đại táo lên uống một bát hồ súp cay, liền mặc vào đồ tang, xếp bằng ở nhà chính. Vừa có khách tới, Lý Triệu Khôn hát lễ. Hắn cùng Hà Mãn cho cùng cứu cứu bọn người cùng một chỗ đi cái quỷ lễ. Ban đêm, gác đêm, Hà Diệu chịu không được, đã sớm chạy tới đi ngủ. Dù sao hắn chỉ là cái cháu trai, không gác đêm, người khác nói không ra cái gì nhàn thoại. Hà Chu đau lòng tâm lực lao lực quá độ Hà Mãn cho, liền đi qua khuyên lơn. Tiểu Di, nếu không ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ta một người ở đây có thể. Hà Mãn cho nói, một mình ngươi sao được. Ngươi không sợ, ta hai ông ngoại ta sợ cái gì. Một mực đi theo hắn lớn lên. Hà Chu nói chẳng hề để ý. Thật, Hà Mãn cho không xác định hỏi. Đương nhiên, Hà Chu đứng người lên đem nàng kéo lên. Ngươi liền vào tiền viện nghỉ ngơi một hồi. Cái kia sau nửa đêm ta đến đổi lấy ngươi. Hà Mãn cho lúc này mới đi nghỉ ngơi. Trong phòng trong lúc nhất thời chỉ còn lại có Hà Chu một người. Một luồng gió lạnh phá tiến đến, hắn dùng mình một cái, trong chậu than hỏa bị hàn phong thổi chập chờn bất định. Đột nhiên cảm giác một luồng thâm trầm cảm giác, hắn hướng trong chén trà tăng thêm ấn mở nước, liền khoanh tay cơ tại cái kia nhìn tin tức, nước một chén tiếp lấy một chén uống. Thời gian một phút đồng hồ đi qua. Hắn đứng dậy đi bên ngoài đi nhà xí. Theo góc tường tới một thân ảnh. Nếu không phải đối phương cầm đèn pin, hắn kém chút liền dọa đến xoay người chạy. Huy, nhỏ như vậy lá gan, làm sao lẫn vào? Cổng dưới ánh đèn dần dần hiện ra Phan Ứng gương mặt kia. Người dọa người hù chết người. Hà Chu nhẹ nhàng thở ra. Chỉ một mình ngươi, Phan Ứng hướng phía nhà chính nhìn quanh một cái, đèn pin cho ta dùng một chút. Hà Chu bừng bừng hướng nhà vệ sinh chạy tới, thả xong nước, hắn mới hỏi, ngươi đêm hôm khuya khoát không ngủ được làm gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.